1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516, Đình Tắm Rừng Phượng Trúc. Nàng không có dã tâm lớn, cũng không trùng tên lợi, thậm chí đối đãi tài phú cũng không có truy cầu lớn lao. Nàng cảm thấy không sai biệt lắm đủ là được. Tiểu thuyết mà lại, nàng rất yêu ca ca. Ca ca là nàng kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng là, phụ mẫu cách làm để nàng tâm lý hữu điểm không cân bằng. Ngẫu nhiên còn sẽ có điểm oán khí. Vì cái gì không chịu thương lượng với nàng một cái đâu. Nếu như thương lượng với nàng một cái, dù chỉ là tượng trưng thông chi nàng một cái, để ca ca trưởng gia nghiệp, nàng khẳng định là giơ hai tay tán thành. Phụ mẫu lại vẫn cứ cái gì cũng không làm. Đã bọn hắn không quan tâm mình, mình đều có thể tự sinh tự diệt. Hiện tại cứu cứu dăm ba câu đem tâm tư của nàng cho thiêu phá, để nàng rất không được tự nhiên. Nắm cả cứu cứu bả vai lỏng tay ra, xoa bóp cái mũi nói: "Đại cứu, ngươi ý tứ ta minh bạch. Ta kỳ thật không quan trọng." Lý Hòa cười nói: "Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, không thể hờn dỗi. Ngươi suy nghĩ một chút, hai chúng ta ra đều là đám dân quê xuất thân, hỗn cho tới hôm nay có dễ dàng hay không? Có phải là cái này lý? Ta cùng ngươi cha mẹ, không màng ăn uống, không màng xuyên, cũng không màng cái gì phô trương, kiếm nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải cho các ngươi những hài tử này sao? Là ca của ngươi ra diễn chính, có thể lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, cha mẹ ngươi làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Đến lượt ngươi, sẽ không thiếu ngươi, lời này ta nói, thật không có ngươi, đến lúc đó cứu cứu cho ngươi." Dương Cách chu chu mỏ nói: "Đại cứu, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ta không quan tâm tiền." Lý Hòa nói: "Quan tâm không quan tâm là chuyện của ngươi, đến lượt ngươi chính là của ngươi. Năm nay ăn Tết nhất định cho ta đi, không phải đến lúc đó ta thật thu thập ngươi." Dương Cách bất đắc dĩ nói: "Ta đã biết, sẽ đi." Lý Hòa suy nghĩ một chút nói: "Ngươi bây giờ là chuẩn bị tại Phổ Giang phát triển vẫn là Hương Cảng?" Dương Cách nói: "Ta bên này bằng hữu có chút đường đi, liền đến nhìn xem bên này truyền hình điện ảnh vòng tròn thế nào. Nếu như có thể, liền lưu lại phát triển." Lý Hòa nói: "Ta bên này có chừng mấy nhà truyền hình điện ảnh công ty. Ngươi nếu thật là nguyện ý làm truyền hình điện ảnh, ta liền để ngươi quản. Cụ thể là nhà ai, ngươi hỏi một chút Vương Tử Văn, để hắn an bài." Dương Cách khoát tay nói: "Quên đi thôi, chính ta phát triển, luôn luôn dựa vào các ngươi, chúng ta liền thành xã hội lớn anh." Lý Hòa hài lòng gật đầu: "Ý nghĩ này tốt." Con mắt quét qua, 7-8 người ngay tại cửa bao xương hướng phía bên này nhìn quanh. Dương Cách cũng thuận Lý Hòa ánh mắt hướng phía cửa bao xương nhìn một chút. Cười giải thích nói: "Các nàng đều là bằng hữu của ta, nghe nói ta theo Hương Cảng tới, đặc biệt vì ta đón tiếp." Lý Hòa nói: "Kết giao bằng hữu ta không phản đối, nhưng là muốn đưa trước vào bằng hữu, không tiến bộ hài tử là muốn bị đòn." Dương Cách tin tưởng cứu cứu tuyệt đối không phải uy hiếp, bởi vì nàng cứu cứu là cho tới bây giờ nói là đến làm được. Theo một số phương diện đến nói, nàng phi thường đồng tình nàng tiểu di những cái kia đã từng các bằng hữu. Tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ màng màng, trong lúc bất chi bất giác liền vào cứu cứu hố, đạp hụt vạn kiếp bất phục, quăng không chết nhất phi trùng thiên. Dương Cách nói: "Ngươi tin tưởng ta đi, bọn hắn đều là rất có ý đồ tâm người, ta chuẩn bị cùng bọn hắn hùn vốn làm chút chuyện." Lý Hòa đứng người lên, phủi phủi tay nói: "Cái kia tốt nhất, ghi nhớ ta mới vừa nói." Dương Cách cùng đi hắn xuống lầu, vừa đi vừa hỏi: "Ngươi không ăn chút đồ vật à, ta cùng ngươi uống hai chén." Lý Hòa nói: "Tuyệt đối đừng mù khách khí, ta sẽ coi là thật." có ngươi khóc, đừng đông lạnh, áo khoác mặc vào, tâm hắn xuống minh bạch, bọn nhỏ đi cùng với hắn, không thả ra, rất câu thúc, cùng nó dạng này, hắn còn không bằng lẫn mất xa xa tốt. Dương Cách kéo cánh tay của hắn, đem nàng bằng hữu nhìn chăm chú, đem hắn đưa lên xe, chờ hắn xe dần dần từng bước đi đến, mới buông xuống vung vẩy tay, "Uy, cái kia là ai a?" Một cái vóc dáng cao gầy nam hài tử đột nhiên chất vấn. Dương Cách quay đầu, cười hỏi, "Người ta vừa rồi tại thời điểm, ngươi làm sao không hỏi? Người ta đi ngươi mới hỏi, không phải quá trễ sao?" Nam hài tử cắn răng nói, "Nghĩ không ra ngươi là như vậy người." Dương Cách, ta nhìn lầm ngươi. Dương Cách nghe lời này, trên mặt dần hiện ra không vui, hỏi ngược lại, ta là hạng người gì? Khương Sam, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Được xưng là Khương Sam nam hài tử, hiển nhiên rốt cuộc áp chế không tại nộ khí, trừng trong mắt, cười khẩy nói, chúng ta a, chính là người bình thường, cũng không có bản sự nhận biết khai 5-600 vạn xe sang trọng chủ. Bên cạnh một cái khác, ghim tóc ngắn, vác lấy màu đỏ tiểu bao ra cô gái nói, ngươi bây giờ mới nhìn minh bạch a. Dương Cách liếc mắt nhìn xem xét nàng một chút, nữ hài tử này nàng nhận biết, gọi Trần Tím Văn Kiện, là nàng bằng hữu Hàn Nhạc Nhạc mang tới, nghe nói ngay tại truy cầu Khương Sam, cái gọi là giáo thảo. Hàn Nhạc Nhạc nói, đi, các ngươi có chuyện gì thế? Các ngươi bận bịu, hai chúng ta đi. Nói xong cũng lôi kéo Dương Cách tay liền đi. Dương Cách nói, cũng được mời các ngươi ăn cơm, ta còn không có trả tiền đâu. Hàn Nhạc Nhạc nói, đánh ta mặt đâu, ngươi thật xa đến, làm sao có thể để ngươi trả tiền. Đã mua xong, chúng ta đi thôi. Nghiêm ngặt đi theo nàng lên rừng ở cửa tửu điếm một cỗ xe taxi, cởi áo khoác, cười hỏi, nếu không phải nhìn mặt mũi ngươi, ta thật không để cho các nàng. Đều là những người nào? Hàn Nhạc Nhạc nói, ngươi đừng nóng giận, các nàng chỉ là bạn học ta còn có hàng xóm, giống như ta, tiểu thị dân, cái kia lý hữu cái gì kiến thức, đương nhiên không thể cùng ngươi loại này thổ hào đời thứ hai so. Dương Cách liếc nàng một cái nói, bẩn thỉu ta đây. Nàng nếu là để ý xuất thân, quan tâm đối phương gia đình có tiền hay không, nàng căn bản liền chỗ không đến bằng hữu. Hàn Nhạc Nhạc nói, ngươi lại đa tâm, ta nói là ngươi đừng chấp nhặt với các nàng, kỳ thật đều là theo tiểu kiều sinh quen nuôi, tương đối bản thân mà thôi, đều không có gì ý đồ xấu. Dương Cách nói, buồn cười nhất chính là cái kia Khương Sam, đều chưa cùng ta gặp qua vài lần, thế mà khắp nơi nói hắn đang theo đuổi ta, còn nói ta là hắn bạn gái, coi là nữ hài tử khác vây quanh hắn chuyển, liền thật đem mình làm tình thánh. Ngươi nói kỳ hoa không kỳ hoa? Hàn Nhạc Nhạc nói, đều là ta sai, dáng dấp không kém, trong nhà cũng có chút điều kiện kinh tế, sinh ra ảo giác cũng rất bình thường, đều tại ta. Lúc đầu muốn để hắn đến giúp chuyện, ta đã nói với ngươi, cái kia người đầu tư là hắn một cái đường huynh đệ. Nếu là hắn giúp đỡ từ đó giới thiệu một chút, sự tình cũng dễ làm một điểm, kết quả làm ngươi không vui, hôm nay không nên gọi hắn tới. Dương Cách nói, được rồi, đi theo loại người này không đáng tức giận, dù sao a, ta về sau khẳng định không muốn gặp lại loại người này. Hàn Nhạc Nhạc tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi, vừa mới người kia ai vậy? Khí chàng như vậy đủ, khẳng định không phải cha ngươi. Cha ngươi ta gặp qua, vóc dáng cao hơn hắn, khuôn mặt cũng không giống. Về phần cha nuôi loại này lời nói vô căn cứ, nàng là khịt mũi coi thường. Nàng cùng Dương Cách bạn học thời đại học 4 năm, mặc dù không rõ ràng Dương gia cụ thể là làm cái gì, thế nhưng là Dương gia phú quý bức người, nàng là có chút hiểu rõ. Dương Cách thở dài nói, kia là ta đặt cữu, cậu ruột, hắn họ Lý, ta họ Dương, thế nhưng là hai nhà chúng ta sự tình, đại bộ phận đều là hắn nói tính. Nhà chúng ta sinh ý coi như có thể chứ, nhưng là đâu, cũng phải nhìn cùng ai so. Nói như vậy, dù sao cùng ta cứu cứu so ra chênh lệch là một trời một vực. Quả thực không cách nào so sánh được. Lão tử ta chính là một loại ruộng, chưa đọc qua cái gì, đào cá hồ nuôi cá cũng chưa làm ra manh mối gì. Về sau đi theo ta cứu cứu làm ăn, cứ như vậy làm giàu. Trong nhà điều kiện chậm rãi tốt rồi. À, chẳng trách, Hàn Nhạc Nhạc nói, thân thích ở giữa giúp đỡ lẫn nhau sấn rất tốt. Giống chúng ta ra ngược lại là có không ít có tiền thân thích. Thế nhưng là đi, giống ta mình thân thúc thúc, thân gia quá trăm triệu, cũng liền giới hạn bình thường đi vòng một chút, có thể để ý tới xuông thế là tốt rồi. Ai, thật ghen tị ngươi có dạng này cứu cứu. Dương Cách cười nói, thật làm cho ngươi bày ra, ngươi liền không nói loại lời này. Hắn là đại gia trưởng tác phong, chỉ cần là sự tình trong nhà, việc lớn việc nhỏ, hắn đều muốn tham gia cùng một cái. Ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Nhỏ đến ta mặc cái gì phong cách quần áo, nhiễm màu gì tóc, lớn đến lựa chọn cái gì trường học, ở nơi đó đọc, hắn hết thảy muốn can thiệp. Trước kia không hiểu hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật rất tốt, có quan tâm như vậy mình cứu cứu, sẽ không để cho người làm nhục. Xe tải mênh mông đất tuyết bên trong chậm rãi hành xử, cuối cùng xuống cầu vượt, vượt qua hai đạo giao lộ. Hàn Nhạc Nhạc đối tài xế nói, sư phụ, liền phía trước xuống xe. Cuối cùng xe tại một chỗ giải trí hội sở dừng lại. Hàn Nhạc Nhạc trả tiền, cùng Dương Cách cùng một chỗ xuống xe. Dương Cách ngẩng đầu quan sát cao ngất khách sạn, cười nói, uy, người hẹn cái gì, người đầu tư là ai, thế mà lựa chọn loại địa phương này gặp mặt. Hàn Nhạc Nhạc lung lay trong tay điện thoại, cũng là vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói cho ta tại cái hội sở này, người ta thời gian rất quý giá, chúng ta tranh thủ thời gian định ngày hẹn. Tỉnh đêm dài lắm mộng, Dương Cách nói, chẳng phải định ngày hẹn cái người đầu tư, cần thiết khẩn trương như vậy sao? Hàn Nhạc Nhạc nói, hiện tại tiếp cận cuối năm, người đầu tư cũng không tốt hẹn, đương nhiên muốn bắt cơ hội, mà lại Khương Sam biểu ca Khương An, là cái địa sản thương, tại Phổ Giang cũng có chút tên tuổi, tay lý hữu tiền, người ta đều đầu tư mấy bộ đang hồng phim. Chỉ cần chúng ta kịch bản hợp hắn khẩu vị, hy vọng rất lớn, nói, bất chấp tất cả, liền lôi kéo Dương Cách vào tiến vào hội sở đại đường. Tại ầm ĩ trong tiếng âm nhạc, nàng lại phát một trận điện thoại, mang theo Dương Cách lên lầu 3, vừa đi, một bên ngẩng đầu nhìn bao xương lên số lượng, cuối cùng tại một chỗ cổng dừng lại. Đầu tiên là nhón chân lên xuyên thấu qua trên cửa pha lê hướng bên trong nhìn xem. Sau đó đẩy cửa ra. Vừa đẩy cửa ra, nhào tới trước mặt chính là nồng đậm mùi thuốc lá cùng gay mũi cồn vị. Rộng lượng bao xương 7-8 phần ngồi 7-8 người. Có tại ôm nùng trang diễm mạt tiểu cô nương. Có tại thi triển hết giọng hát. Có đang uống rượu, Dương Cách đâm đâm Hàn Nhạc Nhạc. Cái nào là a? Hàn Nhạc Nhạc đang muốn cầm điện thoại phát một lần. Trong bao xương lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn phía hai người bọn họ. Người chính là vừa mới gọi điện thoại cái kia. Một cái cao lớn trung niên nhân ngưỡng tựa ở trên ghế salon hỏi. Hàn Nhạc Nhạc đi đầu Dương Cách một bước. Đi đến trung niên nhân trước mặt nói. Người tốt, Khương tiên sinh, ta là Hàn Nhạc Nhạc. Phỉ Nhạc truyền hình điện ảnh biên kịch, vị này đừng Dương Cách hướng trước người kéo một phát. Giới thiệu nói, đây là công ty người phụ trách. A, mời ngồi, trung niên nhân đại khí chỉ vào bên cạnh không vị. Ta người này từ trước đến nay nhất là nhiệt tình hiếu khách. Uống gì cứ việc gọi. Hàn Nhạc Nhạc nói, không cần, Khương tiên sinh, không cần khách khí. Chúng ta tới, chủ yếu là muốn nói chuyện chúng ta bộ này hí. Trung niên nhân lông mày siết chặt, lớn tiếng nói, uống rượu trước, chuyện khác không nóng nảy đàm luận. Hàn Nhạc Nhạc cùng Dương Cách bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có thể ở một bên ngồi xuống. Khương An chào hỏi trong ngực nữ hài tử cho hai người trước mặt một người rót một chén rượu. Sau đó bưng lên đến nói, đến, uống, ta người này chưa yêu thích khác, một là thích ăn ăn uống uống, hai là thích kết giao bằng hữu, đi ra ngoài bên ngoài, chưa điểm bằng hữu, nửa bước khó đi, đúng hay không? Dương Cách đứng người lên, cúi người giơ cái chén nói, Khương tiên sinh, hy vọng ngươi chiếu cố nhiều, tiếp lấy rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Khương An nhìn về phía Dương Cách cười khổ một tiếng, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Khương An một bên vỗ tay, một bên lớn tiếng nói, tốt, xinh đẹp, lúc này mới đủ vui mừng. Đồng dạng đem mình rượu trong ly uống xong, người bên cạnh ồn ào, cũng rối rít bưng chén lên, tìm hai người uống rượu. Hàn Nhạc Nhạc cùng Dương Cách náo không rõ ràng những người này nội tình, không muốn tùy tiện đắc tội với người, cũng đành phải một chén chén phụng bồi. Một vòng vừa uống xong, chưa kịp thở dài một hơi, liền lại nghe thấy Khương An đối bên trong đám nữ hài tử nói, các người chờ đứng a, nhanh lên kính hai vị mỹ nữ một chén. Đối với trong này nhân viên công tác, Dương Cách hai người bọn họ vốn là có thể cự tuyệt, nhưng là nhìn lấy Khương An trên mặt chăm chỉ biểu lộ, ngược lại là cũng không tốt không uống. Dù sao một vòng đã uống xong, giờ phút này lại đắc tội người, trước đó coi như uống chùa. Vì lẽ đó, 7-8 cái nữ hài tử tới mời rượu, nàng cùng Hàn Nhạc Nhạc là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.